Ngọc Tiên Duyên, chương 378, thật giả thánh sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Huyền Tốn đã với bên ngoài đệ tử cất giọng nói, cho mời Nhâm Thiếu Hiệp đi vào. Ngoài cửa Tần Xuyên cũng là đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm Thánh Thanh Viện đệ tử làm sao lập tức đến rồi hai cái. Lúc này Hoa Lân sặc ra một hớp nước trà sau, lập tức cũng cười nói. Sư huynh của ta đến rồi, vậy thì thật là tốt, nói xong đứng lên đến chuẩn bị nghênh tiếp. Huyền Tốn nghe vậy, cũng không có hoài nghi, chờ giây lát cửa lớn bị người đẩy ra, một cái lãnh khốc thiếu niên nhanh chân bước vào ngưỡng cửa. Hoa Lân âm thầm lo lắng đề phòng, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này Nhâm Hoàng Viễn Tô Vi và Nhâm Vi tiểu tử kia cách biệt không có mấy, thật không biết so với chính hắn một hàng giả muốn cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa người này toàn thân che phủ một tầng xương lạnh, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một loại khí thế nhiếp người, Hoa Lân trong lòng cảm giác nặng nề, phát hiện mình và hắn quả thực không giống như là một môn phái đi ra người. Quả nhiên, Huyền Tốn cũng hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoa Lân, hiển nhiên cũng cảm giác được giữa hai người có chút không giống. Hoa Lân âm thầm cắn răng một cái tiến lên đối diện Nhâm Hoàng Viễn chắp tay nói. Nhâm Phi gặp sư huynh, Nhâm Hoàng Viễn cũng là ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn Hoa Lân, hỏi. Ngươi, Hoa Lân tâm đều treo đến cuống họng trên, vội vã xen lời hắn. Sư đệ lần này đến đây là phụng sư tôn mệnh lệnh liên hợp cửu đại môn phái cộng đồng giải quyết Trần Duyên Tinh con tin vấn đề. Hay là cùng sư huynh mục đích của chuyến này không quá nhất trí, mong rằng sư huynh có thể hắn phối hợp. Nhâm Hoàng Viễn nhíu nhíu mày, vốn là muốn hỏi một chút Hoa Lân là ai môn hạ thế nhưng ngay trước mặt Huyền Tốn nhưng lại không tốt trực tiếp muốn hỏi, liền nói rằng. Thì ra là như vậy, vi huynh rõ ràng. Bên cạnh Huyền Tốn thì lại không nói tiếng nào, chỉ là ở một bên nhàn nhã mà uống chính mình trà tùy ý bọn họ. Sư huynh đệ, hai người đối thoại, Nhâm Hoàng Viễn rốt cục dứt bỏ rồi Hoa Lân vấn đề, ngược lại đối diện Huyền Tốn hành lễ nói. Vãn bối Nhâm Hoàng Viễn, gặp Huyền trưởng môn, Huyền Tốn lúc này mới thả xuống bát trà nói. Ngươi lại có gì sự tình, nói đi. Nhâm Hoàng Viễn thấy hắn dĩ nhiên không mời chính mình ngồi xuống, không khỏi âm thầm có bực bội, không thể làm gì khác hơn là đứng nói. Vãn bối lần này đến đây, là đại biểu tại hạ sư môn, hướng về các vị trưởng môn biểu thị áy náy. Bây giờ phần âm tông ở Huyền Băng Thiên tập kết lượng lớn nhân thủ tại hạ sư môn không cách nào bước ra đến đây, vì lẽ đó. Huyền Tốn gật đầu nói, liên quan với cái này, người sư đệ đã thay Thánh Thanh Viện nói với chúng ta sáng tỏ, ngươi còn có chuyện gì không có. Nhâm Hoàng Viễn sững sờ quay đầu lại nhìn Hoa Lân một chút. Chỉ thấy người sau nhún nhún vai, không nói gì. Bất đắc dĩ, Nhâm Hoàng Viễn lại nói, vãn bối còn có một chuyện tại hạ sư môn mặc dù không cách nào phái người đến đây, thế nhưng vẫn cứ quan tâm Trần Duyên Tinh biến cố, vì lẽ đó muốn vãn bối qua tới nhắc nhở một hồi các vị tốt nhất không muốn trực tiếp cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết chính diện giao phong. Yêu nữ này công lực đã vượt qua tiên nhân thực lực, vì thế chúng ta Thánh Thanh Viện đã lập ra một cái phương án tin tưởng cố định có thể đưa nàng thẳng lấy cùng pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó đây, hy vọng Trần Duyên Tinh mỗi người đại môn phái có thể tạm thời nhường nhịn một hồi, đợi được tệ phái cùng phần âm tông quyết ra thắng bại sau, cố định sẽ lập tức dẫn người trước tới bắt này yêu nữ. Huyền Tốn lạnh lùng nói, chờ các ngươi rút ra không khi đến, e sợ Trần Duyên Tinh con tin đã sớm hồn về chín ngày. Nhâm Hoàng Viễn lần thứ hai hành lễ nói, thứ vãn bối nói thẳng, nếu là tình huống khẩn cấp có thể cân nhắc tuyển một người khác trưởng môn người. Chỉ cần cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết chu toàn một chút, thời gian vừa đến. Huyền Tốn lông mày nói, được rồi, chúng ta thì sẽ đỡ phải, ngươi sư đệ cũng đã nói cho ta việc này. Nếu như không có chuyện khác, hai người các ngươi cái mời trở về đi. Nhâm Hoàng Viễn cùng Hoa Lân đều là sững sờ, không nghĩ tới này Huyền Tốn dám đối diện Thánh Thanh Viện đệ tử hạ lệnh trục khách. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, cũng biết Huyền Tốn tại sao lại tức giận. Này Thánh Thanh Viện vẫn không đến cứu viện trợ, bây giờ một tháng kỳ hạn đã tới, đại chiến động một cái liền bùng nổ, nói cái gì nữa lời khách sáo đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoa Lân con mắt vì là bừng sáng, chuyện này liên lụy cực lớn, một mực Thánh Thanh Viện tự lo không xong, xem ra hết thảy đều là thiên ý, Nhâm Hoàng Viễn sắc mặt trở nên hơi khó coi, chắp tay nói. Nếu như thế tại hạ liền xin được cáo lui trước. Hoa Lân nhưng do dự chốc lát nói. Huyền Tốn tiền bối, không biết vừa nãy chúng ta thương lượng sự tình có thể không tiếp tục tiến hành. Huyền Tốn sắc mặt dĩ nhiên hơi chậm lại, hắn thái độ đối với Hoa Lân ngược lại muốn khách khí một ít nói rằng. Huyền mỗ tự có tính toán, ngươi yên tâm đi. Hoa Lân nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là cũng xa xa chào một cái cùng cái kia Nhâm Hoàng Viễn cùng xoay người rời đi. Ra, Tình Vi Viện Hoa Lân cùng Nhâm Hoàng Viễn cùng ngự kiếm mà lên. vừa bay lên trời, liền nghe Nhâm Hoàng Viễn hừ lạnh nói. Cái này Huyền Tốn thực sự là không biết điều, nếu không có xem ở hắn là một phái trưởng môn phần trên, bản tọa cũng muốn lĩnh giáo một hồi hắn vạn chỉ bay hồng kiếm. Hừ, Hoa Lân không có trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cái này chán ghét gia hỏa đây. Liền nghe Nhâm Hoàng Viễn đột nhiên lại cười nói, chẳng qua nhìn hắn tức giận dáng dấp nói vậy bản tọa mục đích của chuyến này đã đạt xong rồi. Ha ha ha, Hoa Lân sửng sốt nói, mục đích gì, Nhâm Hoàng Viễn cười nói, Huyền Tốn đã dám đối với chúng ta như vậy không khách khí, nói rõ hắn đã có đối sách. Chỉ sợ là chuẩn bị không thèm đến xỉa, ngày mai cướp cái kia Trần Duyên Tinh trưởng môn chức. Đã như thế Trần Duyên Tinh con tin nguy cơ cũng có thể miễn cưỡng hóa giải. Hoa Lân đột nhiên ngẩn ngơ, dừng lại phi kiếm. Trong lòng nghĩ đến, Huyền Tốn hôm nay thần thái quả nhiên hơi khác thường, ngày mai thật sự rất có thể có đứng ra tranh cướp chức trưởng môn. Lấy hắn bây giờ danh vọng cùng địa vị, Hà Quang Điện thất sư thúc căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nghĩ tới đây, sắc mặt nhất thời buồn bã, nghĩ thầm có muốn hay không tác thành Huyền Tốn đại nghĩa đây. Nhưng vào lúc này, phía trước Nhâm Hoàng Viễn nhưng ngừng lại, quay đầu lại nói. Người đến tột cùng là ai môn hạ? Nhâm Hoàng Viễn phục hồi tinh thần lại cuối cùng đem sự chú ý đặt ở Hoa Lân trên người, Hoa Lân chỉ cảm thấy một luồng sát khí phủ kín bản thân, không khỏi cả kinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh vì sao có vừa hỏi như thế? Nhâm Hoàng Viễn lạnh lùng nói. Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba đại đa số cũng đã luyện đến chứng ngộ sơ kỳ trở lên, nếu như không có đạt đến cảnh giới này, e sợ không thể một mình đi ra làm việc. Xin thứ cho vi huynh mạo muội mà hỏi một câu, người sư tôn là người phương nào? Người, ở nơi nào nhậm chức? Hoa Lân cả kinh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Tại hạ là Nhược Uyên đệ tử, ở Chu Ma Viện làm việc. Làm sao, sư huynh chẳng lẽ không tin được ta? Chấm, Hoa Lân chỉ biết là, Chu Ma Viện, cùng, Huyền Băng Thiên, hai địa phương này, bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt người trước đến lừa gạt. Ai biết Nhâm Hoàng Viễn nghe được, Chu Ma Viện, ba chữ lúc cũng không khỏi tự tin dao động lên. Nhưng hắn vừa đã đối diện Hoa Lân động lòng nghi ngờ, liền lần thứ hai hừ lạnh nói. Như vậy bản môn thứ 98 điều giới luật nói chính là cái gì? Hoa Lân nghe vậy sau, nhất thời bay lên thấy lạnh cả người. Đổi lại là những người khác thoạt đầu gặp phải vấn đề thế này, chắc chắn lấp lóe lấy từ, muốn do dự nửa ngày mới có thể nghĩ đến đối sách. Nhưng mà Hoa Lân nhưng không như thế, giá trị này bước ngoặt dĩ nhiên đầu tiên phát tác lên nói. Được rồi, người có thể đừng quên, chúng ta cùng là đệ tử đời ba, chẳng lẽ ngươi tự cho là so với bản tọa thân phận cao hơn nữa? Nhâm Hoàng Viễn lông mày nhảy một cái. Trong phút chốc, không khí phảng phất bị ngưng tụ. Convert by, Seth, cách chương.